Bất Hủ Kiếm Thần, chương 322, hai đại thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vi Tinh Quân huyết đồng chuyển động, nhìn chằm chằm xa xa cựu đạo kim quang, lẩm bẩm đạo, rốt cuộc đã tới sao, chỉ tiếc giết được thiếu chút. Thất Sát Tinh Quân cả người chấn động, thất thanh nói. Đây là, thần khí Cửu Long Chấn Hoang Ấn. Phá Quân Tinh Quân sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Đọc truyện tại truyện của tôi. Nét, Công Tôn Hưng Nhĩ ngửa đầu cười như điên. Tử Vi Tinh Quân, từ kỳ của ngươi đến. Công Tôn Hưng Tư ban nãy sợ đến thất thố cầu xin tha thứ, lúc này thấy hoàng tộc tới cứu viện, cảm giác trên mặt không nhịn được tức giận mắng liên tục. Tử Vi Tinh Quân thần sắc bình tĩnh, không có chút nào hoang mang, tựa hồ hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Hắn mới vừa cường thế chém giết Công Tôn Hưng Vũ, cố nhiên là bởi vì trong lòng bi phẫn, nên vì chết đi Tử Vi Tông tu sĩ cùng Tinh Minh tu sĩ báo thù, nhưng hắn cũng có mặt khác tự định giá. Lấy Công Tôn hoàng tộc tính nết, cho dù bọn họ cái này nhận thức tài rút đi cũng tuyệt đối là có tính cách tạm thời, trở lại nổi lên thương thảo, nhất định còn có thể ngóc đầu trở lại, khi đó Tinh Minh cũng nữa không chịu nổi lại một vòng cuồng phong mưa rào. Mà Tử Vi Tinh Quân sống lại quay về, cho thấy vô cùng cường thế thủ đoạn, chính là muốn nói cho Công Tôn hoàng tộc người nắm quyền, ta Tinh Minh có thực lực cùng ngươi hoàng tộc đối kháng, hơn nữa phải đem hoàng tộc đại năng trong cao thủ chân chính bước ra đến. Tử Vi Tinh Quân có nắm chắc cứng rắn đáng tiếc người này, cũng lại đạt được cùng hắn cuối cùng đàm phán tư cách. Đây là Tử Vi Tinh Quân nắm chặt đại thế, nhưng kết quả cuối cùng làm sao, ai cũng đoán không được. Thần Côn thấy Tử Vi Tinh Quân chắc thần sắc như có điều suy nghĩ gật đầu thấp giọng nói. Cái này chưa từng không phải là một cái biện pháp, bất quá cũng dễ đi công tác sai, một bước sai, đúng toàn quân bị diệt. Thần Côn thiểm động kế thượng tâm đầu, cười hắc hắc nói. Nếu đã loạn thành như vậy, thì làm lại loạn điểm. Oanh, tiên sơn trước bầu trời hé to lớn khe hở, lúc này đây khe hở so với trước vị nào hợp thể đại năng xuất hiện đều phải chấn động, tựa hồ không gian cũng nhịn không được bên trong trận trận uy áp phát ra từng đợt rên rỉ. Một cái đầu đỉnh kim hoàng sắc đạo quan, người khoác kim sắc long bào tu sĩ từ bên trong đi ra, trên mặt ẩn có sắc mặt giận dữ, long hành hổ bộ đang lúc từ có một loại ở lâu thượng vị uy nghiêm. Xem ra chỉ là trung niên, nhưng người nào trong lòng đều rõ ràng, đây tuyệt đối là cái sống mấy nghìn tuổi lão yêu quái. Nơi này người tới tiên sơn trước, sau lưng khe hở cũng thật lâu không thể thả khép kín, tựa hồ bị trên người của hắn nào đó khí tức chấn nhiếp. Người vừa tới khí tức không kém chút nào Tử Vi Tinh Quân, làm người khác chú ý nhất vẫn là hắn trong lòng bàn tay nâng nhất kiện vũ khí lượn lờ tinh xảo đại ấn, thần quang tứ xạ. Ấn tỳ trên có cửu đầu kim sắc con rắn lẫn nhau quay quanh, trông rất sống động, ấn tỏa bốn phương tựa hồ có chút vết khắc như là nhân tộc khuôn mặt nhưng vô cùng không rõ. Nơi này ấn bị người vừa tới nâng tại trong lòng bàn tay, tản ra không có gì sánh kịp uy áp, phảng phất thái cổ chúng thần chi vương tại dò xét hồng hoang, tôn quý uy nghiêm, khiến người ta kìm lòng không đậu sinh ra quỳ bái cảm giác. Cửu Long Chấn Hoang Ấn, Công Tôn hoàng tộc chấn tộc thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, khi tu sĩ tấn thăng làm nguyên anh đại tu sĩ sau, trong cơ thể sản sinh một tia tiên khí, liền có thể bắt tay vào làm tế luyện tiên khí, hợp thể đại năng tuy rằng cường đại vô địch nhưng sử dụng cũng đều là tiên khí, chỉ bất quá so với nguyên anh đại tu sĩ tiên khí mạnh hơn rất nhiều. Về phần thần khí, chỉ ở các đại hồng hoang đỉnh tiêm thế lực trong tay thiểm hiện qua tung tích. Thần khí vốn cũng không thuộc về hồng hoang vật thái cổ thiên giới chúng thần mới có tư cách tế luyện, chỉ bất quá các thế lực lớn truyền thừa vạn cổ, lịch sử đã lâu, may mắn truyền thừa xuống tới mà thôi. Thần khí tại các thế lực lớn đều là chấn tộc bảo vật chấn phái tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng, mấy nghìn năm qua, xuất hiện số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ không ra lúc này đây Tử Vi Tinh Quân xuất thế, Công Tôn hoàng tộc đại năng dĩ nhiên vận dụng Cửu Long Chấn Hoang Ấn, có thể thấy được hoàng tộc quyết tâm. Tử Vi Tinh Quân trong lòng có chút xung động, biểu hiện ra lại bất động thanh sắc thản nhiên nói. Công Tôn Hưng Nghĩa, ngươi rốt cục đồng ý đi ra. Tử Vi Tinh Quân, mạng ngươi thật là lớn, 2000 năm trước dĩ nhiên không chết tại ma vực. Công Tôn Hưng Nghĩa hừ nhẹ một tiếng, Công Tôn Hưng Nhĩ ba người tiếp cận đi tới, chỉ vào Tử Vi Tinh Quân bi tiếng đạo. Đại ca, Hưng Vũ đúng bị giết, hình thần câu diệt. Đúng vậy, đại ca tế xuất Cửu Long Chấn Hoang Ấn đem Tử Vi Tinh Quân đập chết, không, đem toàn bộ Tinh Minh tu sĩ toàn bộ chấn áp. Công Tôn Hưng Tư lớn tiếng nói, Tử Vi Tinh Quân mày kiếm nhăn một cái, lãnh đạm nói. Chớ đem thần khí nghĩ đến quá mạnh mẽ, các ngươi Công Tôn hoàng tộc thần khí không phải là phòng chế thiên giới năm đại thánh khí tới, loại này thần khí ở thiên giới thường gặp rất bằng vào hợp thể lực căn bản vô phương thôi động thần khí uy lực chân chính. Thần khí thiên giới năm đại thánh khí. Loại thuyết pháp này, Lâm Dịch vẫn là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi được khẽ nhíu mày, suy nghĩ đạo. Không biết đan điền ta trong thần bí kia đoạn kiếm vốn là hay không cũng là nhất kiện thần khí. Lâm Dịch nghĩ lại nghĩ một chút, nếu là thần khí vỡ vụn đều có như vậy uy lực, mấy mai mảnh nhỏ liền đem hắn thoát thai hoán cốt, thể chất có thể so với bất tử kim thân, thần khí này có phần quá nghịch thiên. T, Lâm Dịch trước mắt sáng ngời, ngược hút khẩu khí, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lẽ nào cái này đoạn kiếm vốn là cái gì năm đại thánh khí? Cái ý nghĩ này đích thực lớn mật, đừng nói thiên giới thánh khí, chính là tiên khí, thần khí cách hắn cũng quá mức xa xôi. Ân, tìm một cơ hội nhất định phải hỏi thăm một chút, Lâm Dịch trầm ngâm không nói. Công Tôn Hương Nghĩa lắc đầu cười nhạt, Tử Vi Tinh Quân, cho dù ngươi nói những thứ này đều đúng vậy, nhưng Cửu Long Chấn Hoang Ấn chấn áp ngươi đầy đủ. Hợp thể đại năng tuy rằng không phát huy ra thần khí uy lực 1/10, nhưng thần khí cũng là hồng hoang đại lục đứng đầu nhất binh khí, ngươi không có biện pháp ngăn cản. Tử Vi Tinh Quân cười nhạt, bình tĩnh nói, ngươi có thể thử xem. Tử Vi Tinh Quân không nói nhiều, nhưng Công Tôn Hương Nghĩa lại đột nhiên trầm mặc xuống. Công Tôn Hương Nghĩa là hợp thể đại thành tu sĩ, cùng Tử Vi Tinh Quân thực lực tương xứng, nhưng nếu là có thần khí nơi tay, đủ để chấn giết Tử Vi Tinh Quân. Tử Vi Tinh Quân bộ dáng này, rõ ràng cho thấy không có sợ hãi, hắn đến tột cùng dựa cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Công Tôn Hương Nghĩa trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Hắn biết rõ chấn giết ta hoàng tộc đại năng, sẽ chọc cho đến ngập trời đại họa, còn muốn mạnh như vậy thế xuất thủ, trong này có phần có chút ý vị sâu xa. Công Tôn Hương Nghĩa biểu hiện ra nhìn không ra vui giận, bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, trong lòng lại nhanh chóng phân tích đứng lên. Đây là một hồi trong lòng đánh cờ. Tử Vi Tinh Quân cùng Công Tôn hoàng tộc đánh qua mấy lần giao tế, đúng vậy Công Tôn Hương Nghĩa tính cách cũng có hiểu một chút. Công Tôn Hương Nghĩa hành sự cẩn thận một chút, tại Công Tôn hoàng tộc 5 vị trưởng lão trong sống được tuổi tác lớn nhất, nhưng thường thường mấy tuổi càng lớn nhân, lá gan càng nhỏ, vượt qua có sợ hãi tử vong. Tuy rằng Công Tôn Hương Vũ là đệ đệ của hắn, nhưng nếu là làm cho hắn bốc lên nguy hiểm tánh mạng, đi là hắn báo thù, lấy Công Tôn Hương Nghĩa tính cách cũng tuyệt đối sẽ không làm. Là trọng yếu hơn là Công Tôn Hưng Vũ hôm nay là hợp thể đại năng, tiến thêm một bước đúng hợp thể viên mãn, hắn thọ nguyên mặc dù còn có mấy trăm năm, nhưng cùng buồn chán tu luyện năm tháng so sánh với, đích thực không đáng giá nhắc tới. Công Tôn Hưng Nghĩa hôm nay định là phi thường cấp bách muốn đột phá đến hợp thể viên mãn, tăng thêm thọ nguyên, nhưng nếu là cùng Tử Vi Tinh Quân đánh nhau, cho dù bất tử cũng nhất định sẽ bị thương nặng, đối với hắn đột phá có tạo thành rất lớn trở ngại. Tử Vi Tinh Quân mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng đối thủ cầm thần khí Công Tôn Hương Nghĩa vô phương tạo thành vết thương chí mệnh hại, nhưng hắn biểu hiện cường thế, đồng thời đối mặt Công Tôn Hương Nghĩa cũng mặt không đổi màu, đúng đang đánh cuộc. Có thể nói, đây là một hồi hào đánh bạc Công Tôn Hương Nghĩa không có bốc lên nguy hiểm tánh mạng, là Công Tôn Hương Vũ báo thù. Một khi đánh bạc thắng, Công Tôn Hưng Vũ coi như là chết vô ích tại Tử Vi Tinh Quân tay trong, cho nên Tử Vi Tinh Quân lúc đầu nói ra câu nói kia đáng tiếc giết được thiếu chút. Tử Vi Tinh Quân nơi này nâng cũng là bất đắc dĩ trở nên, nếu là lúc đầu liền mặc kệ Công Tôn hoàng tộc 4 người ly khai, Công Tôn Hưng Nghĩa nhất định coi là Tử Vi Tinh Quân đồ có kỳ biểu, quy mô đột kích khi đó Tam Đại Tinh Quân cho dù khôi phục trạng thái cũng chưa chắc có thể chống được qua tế xuất Cửu Long Chấn Hoang Ấn Công Tôn hoàng tộc. Huống chi Tử Vi Tinh Quân còn có một cái khác lần tự định giá. Hắn biểu hiện càng mạnh thế, liền vượt qua có thể chứng minh tinh minh thực lực và cường đại, dưới loại tình huống này, có lẽ sẽ đưa tới thế lực khác cừu hận, nhưng là có một loại khác có thể, đúng đưa tới thế lực khác liên minh. Công Tôn Hưng Nghĩa dù chưa tỏ thái độ, nhưng Tử Vi Tinh Quân trong lòng sáng sủa, hắn biết nếu là không có những biến cố khác cái này tao ngộ, hắn xem như là đánh bạc thắng. Im lặng nửa ngày, Công Tôn Hưng Nghĩa chậm rãi nói. Chém giết ta hoàng tộc đại năng, tội ác ngập trời, không thể tha thứ. Những lời này mà nói, đám tu sĩ đều coi là Công Tôn Hưng Nghĩa động thủ sắp tới. Tử Vi Tinh Quân thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi đừng quên ma vực chi chiến, ta Tử Vi Tông bỏ mình hơn vạn tên tu sĩ, 6 vị đại năng. Thù này ta còn không có cùng ngươi coi là chỉ giết Công Tôn Hưng Vũ ta vẫn còn trễ. Tốt tốt tốt, Tử Vi Tinh Quân, thù này ta Công Tôn Hưng Nghĩa tạm thời ghi nhớ. Công Tôn Hưng Nghĩa đột nhiên dừng lại, những lời này nói xong, rõ ràng có rút lui ý tứ hàm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Công Tôn Hưng Nhĩ ba người lúc này tuy nói không cam lòng, nhưng mới vừa bị Tử Vi Tinh Quân đánh cho thụ thương rất nặng, lúc này vô cùng bức thiết muốn phải đi về tĩnh tâm dưỡng thương, lo lắng lưu lại bệnh kín ảnh hưởng tu vi đề thăng. Nghe được Công Tôn Hưng Nghĩa những lời này, đáy lòng của bọn họ cũng là nhẹ thư một mạch, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tương lai ta Công Tôn hoàng tộc nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. oanh, nhưng vào lúc này, mặt khác một bên hư không đột nhiên nứt ra một cái lỗ khích, bên trong truyền đến một hồi phóng đãng tiếng cười, chỉ là thanh âm liền xua tan trên bầu trời linh khí. Tử Vi Tinh Quân trong lòng trầm xuống, thầm hô không ổn, sự tình chung quy vẫn là không có dựa theo sự phát triển của hắn tiến hành, có mặt khác thế lực mạnh hơn được nhúng tay can thiệp. Trong khe chậm rãi đi ra một cái lão giả tinh thần quắc thước, đầy mặt hồng quang, quần áo màu đỏ thẩm đạo bào, như là tại trong liệt hỏa rèn đi ra giống nhau, còn chưa tới gần, liền tản mát ra từng cổ một nóng rực khí lãng. Người vừa tới lòng bàn tay nâng nhất kiện không tầm thường chút nào lò luyện đan cũng không phải là hình tròn, mà là tứ tứ phương phương, giống như nhất kiện loại nhỏ lầu các lô miệng xung quanh hiện đầy tinh mịn lỗ nhỏ, hướng phía ngoài bốc lên từng cổ một đỏ bừng hỏa diễm. Càng thấm nhân chính là cái này lò luyện đan khí tức dĩ nhiên không kém chút nào Cửu Long Trấn Hoang Ấn. Lại là nhất kiện thần khí, Tử Vi Tinh Quân hít sâu một hơi, trên mặt không hề bận tâm, không mặn không lạt nói ra. Khương Trích phần yêu lô, hai tôn hợp thể đại thành, hai đại thần khí, đủ để đem Tử Vi Tinh Quân đơn giản mạt sát. Công Tôn Hưng Nghĩa trong mắt lóe lên một cái sắc mặt vui mừng, cùng Khương Trích trao đổi một ánh mắt. Ha ha, Tử Vi Tinh Quân đã lâu không gặp, nghĩ không ra mạng ngươi lớn như vậy, ta cũng vậy bội phục chặt. Khương Trích thoại phong nhất truyền, bất quá, ngươi chém giết Công Tôn hoàng tộc đại năng, hắc hắc, có phần quá không đem ta hoàng tộc để vào mắt. Ta Khương tộc cùng Công Tôn gia thời đại giao hảo, loại sự tình này ta là không nhìn được. Ngươi muốn như thế nào? Tử Vi Tinh Quân huyết đồng trong máu càng sâu, hỏi ngược lại. Hôm nay hai đại thần khí ở đây, ta cũng không tin còn chấn bất tử Tử Vi Tinh Quân. Khương Trích hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí, trong cơ thể đột nhiên toát ra một đạo hồng quang, một cổ hừng hực liệt hỏa trong nháy mắt tại bên ngoài thân bốc lên, cả người nhìn qua giống như trong liệt hỏa thần linh, thần uy nghiêm nghị. Công Tôn Hưng Nghĩa cũng bắn ra ra kim sắc khí huyết lực, lạnh giọng nói. Tử Vi Tinh Quân, ngươi tính toán dừng ở đây đi, hôm nay đúng ngươi tinh minh hủy diệt lúc cách trương.